Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1689, giết người hoa. Huyền Vũ trưởng lão vốn là sợ hãi không thôi. Vừa lên đến liền nhìn thấy ta thi triển ra một chiêu sinh mãnh như vậy, Huyền Thiên kiếm quyết chiêu. Thức, càng là sắc mặt đại biến, bất quá thủ đoạn của người nọ không thể đo lường. Hắn chợt một cái xúc địa thành thốn, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đầu kia kiếm khí màu tím tạo thành cự long tiếp tục hướng phía Bạch Hổ trưởng lão ầm vang mà đi. Kia Bạch Hổ trưởng lão nhưng là rất lợi hại. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là giơ lên cao cao ở trong tay chảm mã đao. Sau đó một chiêu lực bổ hoa sơn, liền đem đầu kia màu tím cự long từ đó chém vào vì làm hai nửa. Kia cự long vốn là kiếm khí lôi cuốn lấy một đạo bên trên đá vụn cát đất, bị chia làm hai nửa sau, liền hướng phía hai bên bắn ra mà đi. Lập tức đem hai bên những cái kia nhất quan đạo người cho lật ngược khá hơn chút cái. Bất quá Bạch Hổ trưởng lão một đao kia chém vào xuống tới lực lượng đến ta bên này cũng liền không có gì lực đạo, cũng bị ta cho nhẹ nhõm hóa giải đi. Một trận này xem như đánh. Bốn phía kia mấy trăm cái nhất quan đạo người nhất thời phát ra một trận nhi tiếng la giết, hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân bên này bao khỏa mà tới. Trần Thanh Ân hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trong lòng bàn tay nổi lên một đóa bỉ ngạn hoa tinh, đỏ như lửa, diễm như tuyết. Tiểu cửu ca, người đứng vững kia hai vị trưởng lão, ta tới thu thập người còn lại. Trần Thanh Ân tại tế ra bỉ ngạn hoa tinh thời điểm, quay đầu nói với ta nói, nói thật, ta liền hai người này trưởng lão bên trong bất kỳ một cái nào đều không thu thập được. Chớ nói chi là hai cái, nhưng là lúc này, ta không được chọn, đánh không lại cũng phải ngạnh kháng. Bất quá, Trần Thanh Ân bên kia áp lực tự nhiên cũng không nhỏ. Này mấy trăm cái nhất quan đạo người, cao thủ cũng không phải số ít, càng có kia huyết công tử cùng bên cạnh hắn kia hai cái cổ nữ tại. Một chút không thể so với ta bên này áp lực tiểu. Không có cách. Vấn đề này đã đến không cách nào lượn vòng tình trạng. Nhất định phải làm, bỉ ngạn hoa nở, viêm hỏa tu la, thiên hoa tán pháp vũ, pháp chống chấn mê tầng, nguyệt nghiêng tám hào quang, cánh hầu năm mây sâu. Một đoạn chú ngữ thanh ở bên tai vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà băng lãnh, mang theo ý sát phạt. Ta phát hiện liền Thanh Ân muội tử niệm tụng chú ngữ thanh âm đều là như vậy êm tai. Nhưng là này chú ngữ âm thanh bên trong ẩn chứa ý sát phạt lại là khiến người ta cảm thấy ngoài ý. Muốn rét lạnh, chú ngữ thanh một tất, nhưng thấy hắn trong tay kia một đóa bỉ ngạn hoa tinh lập tức lơ lửng tại ta cùng nàng trên đỉnh đầu. Tách ra một đạo huyết hồng quang mang, trong chốc lát, tại ta cùng đỉnh đầu của hắn bên trên liền nở rộ mở vô số nhiều bỉ ngạn bỏ ra đến. Kia hỏa hồng đóa hoa, trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn, đỏ để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chỉ là nhìn liền cảm giác mỹ diệu vô cùng, nhưng là này bỉ ngạn hoa là giết người hoa, là tặng người thượng hoàng tuyền bông hoa. Trăm ngàn đóa bỉ ngạn tiêu vào đỉnh đầu trôi lơ lửng một lát, trong nháy mắt liền hướng phía bốn phía bay ra mà đi, hướng phía những cái kia vây quanh chúng ta nhất quan đạo người tát tới. Sau một khắc, nhân gian thảm kịch liền xảy ra. Phía ngoài cùng một bọn người lập tức bị những cái kia bỉ ngạn hoa cho rơi vào trên người. Sau đó từng đoàn đỏ như máu ngọn lửa theo trên người của bọn hắn bốc hơi mà lên. Những người kia trực tiếp bị bỉ ngạn hoa cho đốt, tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp vang lên, chỉ ít mấy chục người ngã xuống bỉ ngạn hoa phía dưới. Tất cả đều hóa thành bột phấn, bị gió thổi qua, tan thành mây khói, cực kỳ khủng bố. Liền ta nhìn thấy Trần Thanh Ân vận dụng một chiêu như vậy, cũng làm ta giật cả mình, quá cường hãn. theo Trần Thanh Ân trên đỉnh đầu kia đóa bỉ ngạn hoa tinh trên người còn đang không ngừng tách ra. Lấy bỉ ngạn hoa, hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi, hướng phía những cái kia nhất quan đạo người nhanh chóng nhẹ nhàng đi qua. Những cái kia nhất quan đạo người vừa nhìn thấy này bỉ ngạn hoa kinh khủng như vậy, dọa nhau nhau lui lại. Nhưng vào lúc này, Huyền Vũ trưởng lão đột nhiên xuất hiện chúng ta cách đó không xa. Trong tay mấy đạo màu lam phù đừng hắn cho vứt ra đứng lên. Những cái kia màu lam phù tung bay bay đến đỉnh đầu của mọi người bên trên. Lập tức hóa thành một đoàn mạnh mẽ lam sắc quang mang. Đón những cái kia bỉ ngạn hoa mà đi. Một khi những cái kia bỉ ngạn hoa rơi tại hào quang màu xanh lam kia bên trên, lập tức liền bị hào quang màu xanh lam kia nuốt chửng lấy rớt. Mà lúc này, Bạch Hổ trưởng lão quơ trong tay chảm mã đao, vọt thẳng lấy ta đuổi giết mà đến. Bên cạnh hắn còn đi theo không ít cao thủ. Trong lòng ta trực khiếu khổ, thật hối hận không có đi trước Mao Sơn, đem ta tiểu manh manh cho tiếp trở về. Manh manh mới thật sự là quần chiến lợi khí. Quỷ kia binh quỷ tướng vừa ra tới, ta cũng không trở thành chịu khó như vậy vì, bất quá mặc dù không có manh manh, trên người ta còn có một cái lợi hại gia hỏa, đó chính là nhị sư huynh. Đoạn thời gian trước đối phó Du Thi thời điểm, gia hỏa này còn nuốt Du Thi thi thể, tại Càn Khôn Bát Bảo túi trong ngây người một thời gian thật dài, cũng nên ra tới hít thở không khí. Nhìn nhào tới trước mặt Huyền Vũ trưởng lão, ta đưa tay đem nhị sư huynh cho túm ra tới, liền hướng phía trước ném ra ngoài. Nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, một bộ béo ụt ịt chưa tỉnh bộ dáng. Mắt thấy Bạch Hổ trưởng lão liền muốn đến nó bên người thời điểm, nhị sư huynh mới lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, kia đôi mắt nhỏ quay tít một vòng, trong nháy mắt liền hiểu tình huống như thế nào, làm việc đã đến giờ. Trong lúc đó, nhị sư huynh tại chỗ liền biến thành một cái thật lớn hỏa cầu. Oanh, một tiếng liệt diễm bốc hơi, hướng phía trước chạy tới Bạch Hổ trưởng lão kém một chút liền đụng vào nhị sư huynh trên người. Chợt lách người vội vàng cấp né tránh. Nhưng là đi theo tại Bạch Hổ trưởng lão thân bên cạnh một hai người nhưng không có phanh lại xe. Trực tiếp liền bị nhị sư huynh trên người ngọn lửa cho liếm láp ở. Lập tức bị ngọn lửa bao khỏa, đốt keng keng rung động, rú thảm không ngừng, rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Ta đem nhị sư huynh thả ra, là để nó chiếu ứng tốt Trần Thanh Ân. Đối phó Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai vị trưởng lão tất cả mọi người vẫn là đến giao cho ta. Này ngây người một lúc nhi gian, ta liền cảm giác bên cạnh thêm một người, giơ kiếm chém liền tới. Sau đó đã cảm thấy trên tay trầm xuống, quay đầu nhìn lên, nhưng thấy kia Huyền Vũ lão nhi không biết lúc nào liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Một đôi uyên ương Việt giữ lấy ta kiếm hồn, hắn cười lạnh một tiếng. Kỳ uyên ương Việt vung vẩy như gió quất, hướng phía trên người ta quét tới, ta liên tục không ngừng đưa tay đón, hơi có chút đáp ứng không xuể, mà liền tại lúc này, kia Bạch Hổ trưởng lão cũng xách theo chảm mã đao hướng phía ta đuổi giết mà tới. Ta không thể làm gì khác hơn là đem đồng tiền kiếm cho thuận thế sờ soạng ra tới. Tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận tạm thời chống đỡ một phen. Hiện tại là có thể chống đến lúc nào là lúc nào. Cũng không lo được như vậy rất nhiều. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận vừa mới tạo ra, còn không có hướng phía Bạch Hổ trưởng lão đánh tới thời điểm, đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận nhi nổ thật to, ầm ầm, rung động, dọa đám người nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện mấy chiếc máy bay trực thăng. Ai u ta đi, này máy bay trực thăng còn không có bay tới. Sau đó liền, cộc cộc cộc, một trận nhi tiếng súng truyền tới. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, nếu không tại chỗ đánh chết.